Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, lực chi ẩn gân. Kịch độc luyện giáp, Hoa Lạc Vũ ở bên kia che mắt không nhìn, Tần Hạo Hãn lại chủ động mở miệng, khác che mắt, đây là người máy của ta trợ thủ. Hoa Lạc Vũ lại nhìn, quả nhiên Lilith đã bận rộn. Động tác thành thạo cho Tần Hạo Hãn phối dược. Nhớ kỹ, đây là bí mật của ta, không thể ngoại truyền. Hoa Lạc Vũ sốt ruột vội vàng gật đầu. Nàng tin tưởng đây quả thật là Tần Hạo Hãn bí mật. Có cái người máy trợ thủ hỗ trợ. Loại sự tình này nàng vẫn chưa từng nghe nói. Mặc dù nàng rất hiếu kỳ Tần Hạo Hãn vì cái gì muốn dùng một cái cao cấp búp bê bơm hơi, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ không hỏi. Sau đó quá trình chính là Tần Hạo Hãn biểu diễn thời gian thành thạo chế dược. Tại Lilith trợ giúp dưới, hắn luyện chế ra viên thứ hai ẩn gân thuốc. Lớn chừng trái nhãn viên thuốc ra lò thời điểm, Tần Hạo Hãn trong lòng không khỏi kích động. Chính là nó, lực chi ẩn gân đan dược. Trong tay hắn còn có hơn 30 viên ngưng cân thuốc. Tăng thêm viên này thuốc, vừa lúc có thể một lần nữa ngưng cân. Thuốc làm xong, hắn bắt đầu không ngừng kéo duỗi phần lưng gân mạch. Ước chừng một giờ, đã đến giờ giữa trưa. Tần Hạo Hãn phần lưng gân mạch kéo duỗi hoàn tất. Hoa Lạc Vũ, hảo hảo giúp ta coi chừng cửa động. Đây là ta thời khắc mấu chốt. Chỉ cần ta ngưng cân hoàn tất, chúng ta liền có thể xông ra. Hoa Lạc Vũ trịnh trọng việc gật đầu, biểu thị không hề có một chút vấn đề. Tần Hạo Hãn phi thường tin tưởng Hoa Lạc Vũ, lập tức bắt đầu ngưng cân. Trước mắt hắn đã ngưng luyện 318 điều gân mạch. Đầu tiên là phục dụng 2 viên thuốc, rèn luyện 2 đầu gân mạch, dược lực rót vào, 2 đầu gân mạch rèn luyện hoàn thành. Có lần thứ nhất rèn luyện ẩn gân kinh nghiệm, Tần Hạo Hãn lúc này một chút cũng không có gấp gáp. Chờ đợi đầu thứ hai ẩn gân xuất hiện. Căn cứ test nói tới, đầu thứ hai ẩn gân ở vào bụng dưới nơi nào, hắn chỉ cần đem lực chú ý tập trung liền tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa giờ, bụng dưới nơi nào đột nhiên truyền đến một trận gấp rút rung động. Một đầu màu xanh gân mạch liền dừng lại tại nơi bụng, theo hô hấp nhảy lên. Ngay tại lúc này, Tần Hạo Hãn một hơi nuốt xuống ẩn gân đan, rèn luyện đầu này gân mạch. Cụ phong thảo mang đến dược tính thật giống như cụ gió thẳng tới ẩn gân, sau đó dược lực liền bắt đầu bay hơi. Hoa Lạc Vũ chính đang thủ hộ cửa động, tựa hồ nghe đến Tần Hạo Hãn toàn thân khớp xương đều rắc rắc rung động. Hắn rèn luyện, cảm giác thật thần kỳ, lực lượng cường đại càn quét toàn thân, sau đó đầu này màu xanh ẩn gân không tiếp tục biến mất, mà là vĩnh cửu ở lại tại Tần Hạo Hãn trong thân thể. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành đầu thứ hai lực chi ẩn gân rèn luyện, chỉnh thể lực lượng thu hoạch được 20% tăng lên. Trước đó Tần Hạo Hãn quyền lực là 2490. Vừa mới rèn luyện 2 đầu gân mạch, đạt đến 2500, giờ phút này lại đề thăng 20%, đó chính là đạt đến 3000 kg. Dựa theo ngũ đại định luật tính toán, 3000 kg là đoán cốt kỳ cực hạn số lượng. Mà Tần Hạo Hãn còn không có tiến vào đoán cốt, liền đã có được đoán cốt cực hạn lực lượng. Trong lòng đều có chút kìm nén không được muốn hô to, nhưng là hắn biết hiện tại còn không thể làm như vậy, bởi vì hắn còn muốn tiếp tục ngưng cân. Trong tay còn có 39 viên thuốc, Tần Hạo Hãn toàn bộ ăn vào. Những này nhỏ bé gân mạch mặc dù tăng lên rất ít, nhưng là cũng sẽ có một chút tăng lên, tự nhiên là không thể không luyện. Thời gian bắt đầu yên lặng chảy xuôi, Tần Hạo Hãn gân mạch tại từng đầu hoàn thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao, bên ngoài Lý Xích Viêm đám người có chút không chờ được. Nhìn đồng hồ, hắn nôn nóng đứng lên. Không được, mụ nội nó, chờ một lát nữa chúng ta đều không có thời gian rời đi. Vạn trên đường đi có chuyện gì trì hoãn? Không phải muốn vĩnh viễn lưu tại cái này cự hoa viên sao? Lý Huyền Âm nhìn hắn một cái. Thực sự không được, dùng biện pháp kia. Lý Xích Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Ta cảm thấy có thể. Bọn họ không phải tại thủ vệ cửa động sao? Vậy liền để bọn họ nếm thử lợi hại. Nói, hai người đồng thời đưa tay ra. Trên cổ tay của bọn họ phân biệt mang theo một đầu vòng tay. Lý Xích Viêm vòng tay phía trên treo một viên hạt châu màu đỏ, Lý Huyền Âm trên cổ tay treo một viên hạt châu màu xanh. Hai thứ đồ này là bọn họ lúc còn rất nhỏ liền mang theo. Hạt châu màu đỏ bên trong ẩn chứa một loại độc tố gọi là hỏa độc, hạt châu màu xanh bên trong cũng có một loại độc tố gọi là hàn độc. Hai người bọn họ khi còn bé thân thể đều không phải rất tốt. Lý thị tập đoàn tìm người nhìn qua, nói một cái thể nội hàn khí quá nặng, thiếu hỏa, một cái thể nội hỏa khí quá nặng, thiếu lạnh, nếu như không hào hào tẩm bổ, bọn họ đều sống không lâu. Cho nên hai người này hạt châu chính là điều tiết trong cơ thể của bọn họ hàn khí hỏa tức giận. Hiện tại hai người cũng đã lớn lên. Không cần điều tiết, nhưng là hai người này hạt châu lại đều mang. Trong này độc tố lực lượng rất mạnh. Hai cái hạt châu hợp lại cùng nhau lời nói. Bởi vì thuộc tính tương khắc, 3 giây đồng hồ bên trong liền sẽ nổ tung. Không phải bình thường nổ tung, mà là độc khí nổ tung. Bị nổ tung tập kích người. Hàn hỏa song độc nhập thể. Không cần 10 phút liền sẽ mất mạng. Hiện tại bởi vì cái này cửa động vào không được, bọn họ liền nghĩ đến biện pháp này. Hai người chào hỏi còn thừa cái kia Nam Phương học viên. Người qua đây, vào động đi xem một chút. Học sinh kia nơm nớp lo sợ mà nói. Ta có chút sợ hãi. Không cần sợ, ngươi lần này có chút chuẩn bị. Có người công kích ngươi liền ngăn trở. Nhìn một chút chúng ta liền lập tức kéo ngươi ra tới. Nếu là ngươi không đi lời nói, vậy chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Cái này học sinh không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Hai người bắt đầu đưa cái này học sinh vào động, mắt thấy là phải đi vào thời điểm. Bọn họ đột nhiên đem hai hạt châu nhét vào trong tay người này. Cầm vật này, học sinh còn không có kịp phản ứng, liền bị lấp hạt châu, chỉ có thể kiên trì chui vào. Ngay tại cửa động thủ vệ Hoa Lạc Vũ, nhìn thấy có người đi vào rồi, tất nhiên sẽ không khách khí, giơ tay lên liền muốn phát động công kích. Thế nhưng là ngay lúc này, băng hỏa song châu nổ tung, ông một tiếng, hai đoàn độc tố tại không trung nổ tung, đem hoa rơi mưa cùng cái này học sinh đồng thời lồng chụp vào trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn tu luyện đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngưng cân liền phải hoàn thành. Còn thừa một đầu cuối cùng gân mạch thời điểm. Hắn dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới trước đó nhìn thấy quyển cổ thư kia. Nghĩ đến cái kia liên quan tới rèn luyện móng tay truyền thuyết. Độc tố rèn luyện móng tay. Ta muốn hay không thử một lần. Nếu như muốn rèn luyện. Như vậy hiện tại chính là cơ hội duy nhất. Bỏ qua, đem sẽ không còn có. Vẫn luôn theo đuổi hoàn mỹ rèn luyện Tần Hạo Hãn cắn răng một cái. Liều mạng, hắn trực tiếp lấy ra một kiện đồ vật. Đây là theo hạt tử vương trên người mang tới. Túi độc, hạt tử vương là cự hoa viên bên trong độc nhất động vật. Cái này túi độc bên trong độc tố cũng là nhiều nhất. Tin tưởng có thể thỏa mãn luyện giáp nhu cầu. Test, muốn làm sao bắt đầu? Túc chủ mời vứt bỏ tất cả tạp niệm. Đem cần rèn luyện móng tay đặt độc trong túi. Dụng tâm cảm thụ móng tay nơi biến hóa. Hiện tại chính là người ngưng cân thời điểm. Nếu như móng tay thật sự có thể rèn luyện. Độc tố như vậy liền sẽ tự động rèn đúc móng tay của ngươi. Tốt, thử một chút. Tần Hạo Hãn đưa tay phải ra ngón trỏ, trực tiếp cắm đến độc trong túi, ùng ụp, móng tay vừa mới xâm nhập, Tần Hạo Hãn liền cảm giác túi độc bên trong nọc độc cổ động mấy lần. Truyền thuyết cư nhiên là thật. Tần Hạo Hãn trong lòng vô cùng hưng phấn. Khả năng này là cho tới bây giờ đều không có người làm được qua chuyện. Móng tay thật có thể rèn luyện. Mặc dù không biết rèn luyện sau móng tay là dạng gì, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Hắn lập tức đem 10 ngón tay toàn bộ cắm vào độc trong túi. Túi độc bên trong nọc độc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tần Hạo Hãn ngón tay thật giống như cùng một chỗ to lớn bọt biển, đang không ngừng thôn phệ những cái kia nọc độc. Không, không phải ngón tay, chính là móng tay. Từng đạo nọc độc rót vào móng tay, làm móng tay biến thành màu đen. Biến thành màu đen sau, lại rất nhanh khôi phục bình thường nhan sắc. Sau đó lại lần biến thành đen. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Túc chủ, ta có thể phát giác ngươi hấp thu nọc độc trạng thái. Làm móng tay của ngươi hoàn thành 10 lần biến thành đen sau, liền sẽ rèn luyện hoàn toàn. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi Tần Hạo Hãn móng tay biến thành đen 6 lần về sau, nọc độc lại bị hắn hút sạch. Túc chủ xin chú ý, bởi vì bản thân ngươi có rất mạnh kháng độc thuộc tính, những này nọc độc không đủ, độc tính cũng không đủ. Tần Hạo Hãn nhìn ngón tay của mình giáp, hoàn toàn là đen nhánh đen nhánh. Không nhưng cái khó xem, hơn nữa cũng không có hoàn thành rèn luyện, căn bản không cảm giác được biến hóa gì. Phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại Tần Hạo Hãn có chút nóng nảy thời điểm, cửa động nơi nào truyền đến một tiếng vang trầm. Tần Hạo Hãn nhìn lại, chỉ thấy Hoa Lạc Vũ bị một đoàn hắc khí bao phủ, người đã mềm mại dựa vào trên mặt đất. Hoa Lạc Vũ, Tần Hạo Hãn lập tức một cái bước xa nhào tới, đưa nàng một cái ôm lấy. Nhìn kỹ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt như máu. Đây là thế nào? Tần Hạo Hãn trong lòng có một cỗ mãnh liệt áy náy cùng phẫn nộ. Hoa Lạc Vũ là đến giúp đỡ hắn, bây giờ lại bị ám toán, nhìn qua sinh mệnh hấp hối. Vô luận từ phương diện nào tới nói, Tần Hạo Hãn đều không hy vọng nhìn thấy Hoa Lạc Vũ chết. Hắn muốn cứu nàng. Tess, nàng làm sao vậy? Túc chủ, nàng trúng độc, độc tố chính dọc theo cổ tay của nàng đi lên, đến trái tim liền không cứu nổi. Tần Hạo Hãn lập tức Hoa Lạc Vũ ống tay áo, quả nhiên thấy một thanh một hồng hai đầu tuyến ngay tại trên cổ tay của nàng hiển hiện, chẳng khác nào có sinh mệnh đi lên lan tràn. Nhất định phải đem những độc tố này thả ra. Tần Hạo Hãn không nghĩ ngợi nhiều được, tìm được một cây tiểu đao, trực tiếp phá vỡ Hoa Lạc Vũ ra thịt, xanh đỏ hai màu máu chảy ra. Mất máu không phải đáng sợ nhất, Tần Hạo Hãn có thuốc giúp nàng bù lại, nhưng là độc tố nhất định phải thả đi. Tần Hạo Hãn vốn dĩ muốn dùng miệng đem những cái kia độc tố hút ra đến, nhưng là tay của hắn tiếp xúc đến những cái kia máu thời điểm, vậy mà trực tiếp hấp thu những cái kia máu độc. Túc chủ, những độc tố này độc tính còn muốn vượt qua hạt tử vương kịch độc, vừa lúc có thể vì móng tay của ngươi hấp thu, không cần chút nào muốn thả qua, lại có thể cứu người, lại có thể rèn luyện. Tốt như vậy chuyện đi nơi nào tìm? Tần Hạo Hãn hai tay một đáp, bắt đầu thỏa thích hấp thu. Những cái kia độc tố giống như tìm được tổ chức đồng dạng, điên cuồng hướng Tần Hạo Hãn móng tay bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ, Hoa Lạc Vũ thể nội chảy ra máu liền biến thành bình thường nhan sắc. Mà lúc này đây, Tần Hạo Hãn trên móng tay mặt đột nhiên một đạo hào quang hiện lên, đen, thanh, đỏ, ba loại nhan sắc biến ảo, cuối cùng quy về bình thường nhan sắc. Tần Hạo Hãn mãnh mở mắt, khoát tay, móng tay xẹt qua vách núi, tảng đá vách tường, vậy mà đậu hũ đồng dạng, trực tiếp xuất hiện một đầu rãnh sâu.